Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132 cho mỗi người xoay chuyển 10 triệu. Đinh Thanh Nghiệp nhất thời nghiêm mặt, lão đạo ta cần phải lừa người sao? Chính mình không có kiến thức, còn tùy ý chửi bới người khác, Lý Gia người trẻ tuổi phẩm tính làm sao kém như vậy? Nhất thời, bên cạnh Lý Hưởng. Lý Hưởng sắc mặt phụ thân đều đen. Có điều, bọn họ cũng không dám nói nữa. Đinh Thanh Nghiệp nhưng là phái toàn chân tiên thiên trưởng lão. Phái toàn chân thế lực khổng lồ. Không phải người khác có thể tùy ý đắc tội. Càng không cần phải nói phái toàn chân tiên thiên trưởng lão. Lâm Mạnh Nhiên gật gật đầu. Xem ngươi tuổi cũng trưởng thành. Dĩ nhiên như vậy ấu trĩ. Chẳng trách Lý gia chỉ có vài tỷ tài sản. Nhưng là không hề có một chút gốc gác đây. Xung quanh võ giả cũng là mồm năm miệng mười bắt đầu nghị luận. Liền hai vị tiên thiên cường giả đều không tin. Còn nói người khác lừa nàng. Người này không có não tàn chứ. Phái toàn chân tiên thiên trưởng lão sẽ lừa người sao? Lừa ngươi có ích lợi gì? Sau đó buổi đấu giá cũng đừng nhường những này không liên hệ người bình thường đi vào. Đi vào cái gì cũng không hiểu. Còn hồ nhếch nhếch, quả thực kéo thấp chúng ta cách điệu. Không có kiến thức, chỉ ít người muốn biết thưởng thức. Không biết thưởng thức, chỉ ít người phải có đầu óc. Liền đầu óc đều không có. Thẳng thắn đi chết được rồi. Nghe xong những võ giả này mồm năm miệng mười nghị luận. Lý Hưởng cùng Lý Hưởng phụ thân trên mặt càng thêm xấu hổ. Mà Lý Lệ trực tiếp hét lên một tiếng. Bụng mặt chạy ra phòng yến hội. Vào lúc này. Hạ Vấn Thiên đi lên, quay về Viên Thư Duật đưa tay ra. Ta gọi Hạ Vấn Thiên, là Hạ Vấn Phàm đường đệ, kinh thành người nhà họ Hạ. Viên Thư Duật bừng tỉnh, rốt cục cũng là rõ ràng tại sao Hạ Vấn Thiên đối với hắn hữu hảo như vậy. Xem ra Hạ Vấn Phàm cũng là cho Hạ Vấn Thiên đã nói một ít có quan hệ chuyện của chính mình. Hạ Vấn Thiên là từ Tất Minh nơi đó biết được Viên Thư Duật họ tên. Kết hợp chính mình anh họ Hạ Vấn Phàm đối với Viên Thư Duật miêu tả. Hạ Vấn Thiên liền biết. Thiếu niên này chính là mình anh họ nhận thức người kia. Viên Thư Duật mặt mỉm cười. Đưa tay ra. Cùng Hạ Vấn Thiên nắm một hồi. Cảm tạ vừa nãy hỗ trợ. Cái này không tính là cái gì. Là người phụ nữ kia quá không có kiến thức. Có điều. Không biết như vậy pháp y. Mặc kệ hình thức. Người có còn hay không chữ hàng. Hạ Vấn Thiên nhỏ giọng nói rằng, Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, cái này ta cũng không biết, cần phải đi về nhìn. Hạ Vấn Thiên gật đầu liên tục, nếu như có, ta muốn từ ngươi nơi này mua một cái, giá cả tùy tiện ngươi mở. Viên Thư Duật gật gật đầu, nếu như có thể bán cho ngươi một cái. Hạ Vấn Thiên trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng, cái kia, cảm ơn trước rồi, sau đó. Người ở thành phố Cửu An Tây Khu, Nam Khu đụng tới chuyện gì cũng có thể báo danh hiệu của ta. Nói, Hạ Vấn Thiên, Viên Thư Duật hai người liền trao đổi số điện thoại di động. Hạ Vấn Thiên từ 20 tuổi liền đến thành phố Cửu An. Xen lẫn trong Tây Khu, Nam Khu, trải qua này hơn 10 năm, rốt cục thống nhất thành phố Cửu An Tây Khu, Nam Khu hết thảy thế lực, trở thành Tây Khu. Nam Khu long đầu, cùng khống chế Đông Khu, Bắc Khu tranh bang hình thành thế đối chọi. Vì lẽ đó, Hạ Vấn Thiên nhường Viên Thư Duật ở Tây Khu. Nam Khu đụng tới sự tình liền tìm hắn, cũng không phải nói mạnh miệng, mà là xác thực có thực lực như vậy. Những này Viên Thư Duật tự nhiên không biết. Tiếp đó, Hạ Vấn Thiên liền cho Viên Thư Duật nhỏ giọng giới thiệu đến rồi ở đây có danh tiếng võ giả. Hạ Vấn Thiên không hổ là Tây Khu, Nam Khu lão đại, trà trộn thành phố Cửu An nhiều năm. Đối với ở đây võ giả cũng hết sức quen thuộc, cũng rất rõ ràng dòng dõi của bọn họ. Thế lực, thực lực, bởi vì Hạ Vấn Thiên giới thiệu, Viên Thư Duật đối với thành phố Cửu An. Hà Tây tỉnh thế lực lớn, gia tộc lớn, đại môn phái hiểu rõ rất nhiều. Hoa Nhị. Hoa Thực ở một bên thoáng thưởng thức một hồi trên yến hội rượu. Bánh gato, bánh ngọt, hai vị thụ tinh đến đi ra kết luận là những thứ đồ này đều không có rãnh sản xuất. các nàng thụ tinh chế tác ăn ngon. Đến nhanh 10 điểm thời điểm, Viên Thư Duật liền cáo biệt Hạ Vấn Thiên, mang theo Hoa Nhị mấy cái rời đi. Bữa tiệc này, nói như vậy sẽ cử hành đến linh điểm. Viên Thư Duật xem như là về sớm. Đến bãi đậu xe, hiện không có ai. Viên Thư Duật từ Hoa Nhị cầm trong tay qua nhân tạo Dạ Minh Châu, để vào chính mình tu di nhẫn bên trong, trực tiếp đem Hoa Nhị, Hoa Thực Thu vào Long Châu không gian. Trúc Tiểu Ngũ nhất thời trợn to hai mắt, hắn không nghĩ tới chính mình chủ nhân vẫn còn có thể thu lấy vật còn sống tu di vật phẩm. Viên Thư Duật tuy rằng nhường Trúc Tiểu Ngũ nhìn thấy màn này, thế nhưng cũng không có chuẩn bị giải thích. Lên xe, Trúc Tiểu Ngũ liền lái xe, hướng về Ngư Khẩu thôn bước đi. Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ vẫn đứng thẳng ở trên mui xe. Trải qua ven đường một cửa hàng thời điểm, Viên Thư Duật đối với Trúc Tiểu Ngũ nói rằng, đỗ xe, người đi cửa hàng kia, mua trên một cái nước suối. Trúc Tiểu Ngũ nói rằng, chủ nhân, ngài muốn uống nước suối. Viên Thư Duật lắc lắc đầu, một lúc tự có tác dụng, người đi mua đi, bỏ vào trong cốp xe. Trúc Tiểu Ngũ đem dừng xe ở ven đường đi mua một cái nước suối, cũng chính là 24 bình nước suối, để vào xe cốp sau. Lên xe, tiếp tục hướng về Ngư Khẩu thôn mở ra. Đến Viên Thư Duật cửa nhà, Viên Thư Duật nói rằng, người trước tiên đừng đi, chờ sau đó ta dẫn ngươi đi vườn trái cây. Trúc Tiểu Ngũ gật đầu liên tục, vâng, chủ nhân. Trúc Tiểu Ngũ cũng đoán được, khả năng Viên Thư Duật sẽ lại cho hắn một ít linh quả, không phải vậy sẽ không trịnh trọng việc muốn dẫn hắn đi vườn trái cây. Viên Thư Duật đẩy ra cửa viện đi vào. Hiện, chính mình cha, mẹ, đại ca, tiểu muội đều vẫn chưa có ngủ, tựa hồ cũng vô cùng hưng phấn. Ở nhà chính thảo luận thoại, nhìn thấy Viên Thư Duật trở về, tiểu muội Viên Thư Kỳ lập tức nói rằng, nhị ca, tin tức tốt, nhà chúng ta trái cây đều bán đi, bị cướp mua một hết rồi. Trừ cho Thịnh Thế nông sản con đường, chứng thực phí dụng, hơn 90 vạn đều đánh vào công ty chướng hào trên. Viên Thư Duật cũng là rõ ràng, tại sao người trong nhà hưng phấn như thế, xem ra trái cây tiêu thụ tình huống rất tốt. Viên Thừa Đức nói rằng, tiểu Duật, người lại muốn đặt hàng một ít đóng gói hộp, liền muốn 388, còn muốn 3000 cái, ngày mai chúng ta thuê một ít thôn dân hái trái cây đóng gói, tranh thủ chiều nay đem 9000 hộp hoa quả đều đóng gói được, nhường Thịnh Thế nông sản người lôi đi. Viên Thư Duật gật gật đầu, ta vậy thì cho đóng gói xưởng người gọi điện thoại. Viên Thư Duật mở ra Lâm Bình điện thoại, đầu tiên là cho Lâm Bình xin lỗi, nói muộn như vậy gọi điện thoại cũng là thực ở không có cách nào, sự tình rất gấp. Lâm Bình thẳng nói không có chuyện gì. Viên Thư Duật liền nói còn muốn 3000 cái 388 đóng gói hộp. Lâm Bình suy nghĩ một chút, nói rằng, có thể để cho công nhân tăng ca, đi suốt đêm đi ra, sáng mai 9 điểm trước cho các ngươi đưa đi. Thế nhưng, muốn dựa theo đồng thời năm giá cả, không thể ưu đãi, bởi vì công nhân tăng ca, là phải cho tiền làm thêm giờ dùng. Viên Thư Duật gật gật đầu, có thể, cứ dựa theo đồng thời năm giá cả đi. Trong nhà trái cây kiếm lời nhiều tiền như vậy, cũng không để ý đóng gói trên điểm ấy ưu đãi, chắc chắn rồi sau đó. Lâm Bình vội vã cúp điện thoại, hẳn là đi sắp xếp in chế đóng gói hộp đi tới. Viên Thư Duật cho người nhà nói rồi sáng sớm ngày mai 9 điểm trước sẽ đưa tới. Trong lòng mọi người thạch đầu đều rơi xuống đất. Viên Thư Duật thi hiểu rõ một hồi. Cha, mẹ, đại ca, tiểu muội, ngày hôm nay ta tham gia một buổi đấu giá, bán đấu giá một bình nguyên tinh tử đạo trưởng cho cái kia nước linh tuyền, bán đấu giá 3 ức nguyên. Chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật lời còn chưa nói hết, mấy người liền trợn to hai mắt, ra thán phục âm thanh. Bọn họ thực sự là không thể tin được Viên Thư Duật, mà Lưu Tiểu Vân là cái thứ nhất bừng tỉnh. Người đứa nhỏ này, nguyên tinh tử đạo trưởng nhường ngươi cầm bán đấu giá đồ vật, ngươi được tiền, đem tiền cho nguyên tinh tử đạo trưởng là tốt rồi, còn đến cho chúng ta nói cái gì. Chuyện này, ai cũng không cho truyền đi. Viên Thừa Đức, Viên Thư Minh, Viên Thư Kỳ đều gật gật đầu. Viên Thư Duật dở khóc dở cười, nói rằng, mẹ, Nguyên Tinh Tử đạo trưởng đem nước linh tiền cho ta, chính là cho ta, bán đấu giá tiền tự nhiên cũng là quy ta. Ta nói chuyện này, là muốn cho các ngươi trướng trên đánh một ít tiền. Các ngươi đem các ngươi trướng hảo đều nói cho ta nghe một chút. Ta hiện tại liền thông qua lưới ngân cho các ngươi thu tiền. Lưu Tiểu Vân còn muốn nói gì nữa? Viên Thư Kỳ ngay lập tức sẽ đem tài khoản của chính mình cho Viên Thư Duật nói rồi. Viên Thư Duật thao tác một hồi. Rất nhanh Viên Thư Kỳ di động liền vang lên. Viên Thư Kỳ nhìn một chút tin nhắn. Lập tức ra tiếng thốt kinh ngạc. Cha, mẹ, đại ca, các ngươi xem, nhị ca cho ta xoay chuyển ngàn vạn nguyên. Nhà ư, sau đó có thể mua rất nhiều quần áo xinh đẹp, thật nhiều ăn ngon đồ vật. Chấm ngoặc kép. Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân, Viên Thư Minh cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cũng không nghĩ tới Viên Thư Duật sẽ cho Viên Thư Kỳ chuyển nhiều tiền như vậy. Vốn là, bọn họ cho rằng Viên Thư Duật đỉnh thiên liền cho Viên Thư Kỳ chuyển mấy trăm ngàn. Viên Thư Duật nhìn về phía Viên Thư Minh. Đại ca, người số chương mục ngân hàng. Viên Thư Minh nhìn một chút chính mình cha. Mẹ, Lưu Tiểu Vân gật gật đầu. Viên Thư Minh liền nói ra chính mình ngân hàng tài khoản. Rất nhanh Viên Thư Duật cũng cho Viên Thư Minh xoay chuyển ngàn vạn nguyên. Tiếp đó, Viên Thư Duật nhìn về phía Viên Thừa Đức. Lưu Tiểu Vân, Lưu Tiểu Vân nói chuyện. Người cho người ba trướng hào trên chuyển là có thể. Trong nhà tiền đều là mẹ quản lắm. Liền cha người các ngân hàng đều là mẹ quản lắm. Vì lẽ đó, mẹ không thiếu tiền. Tiếp đó, Lưu Tiểu Vân nói ra Viên Thừa Đức tài khoản. Viên Thư Duật xoay chuyển ngàn vạn qua. Lưu Tiểu Vân còn cố ý căn dặn mấy người. Viên Thư Duật bán nước linh tiền bán hơn 3 tỷ sự tình. Ai cũng không thể truyền đi. Những người khác tất nhiên là gật đầu đáp ứng rồi. Viên Thư Minh mở miệng. Ba, nếu trong nhà có tiền, nên mua chiếc xe. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ba, đại ca nói rất đúng. Nên mua xe. Viên Thừa Đức trên mặt mang theo nụ cười, gật gật đầu, thành, ngày mai đóng gói trái cây, hậu thiên, liền hậu thiên, chúng ta đi mua xe, thỏa thuận ngày mai, hậu thiên chuyện cần làm. Viên Thư Duật cáo từ người nhà, liền chuẩn bị đi vườn trái cây. Trúc Tiểu Ngũ tự nhiên vẫn là chờ ở cửa. Viên Thư Duật lên xe, Trúc Tiểu Ngũ liền lái xe, hướng về vườn trái cây bước đi. Dừng xe ở vườn trái cây cửa. Nhìn nơi này, Trúc Tiểu Ngũ lòng sinh cảm khái. Chính là ở nơi này, chính mình đi theo hiện tại chủ nhân. Trúc Tiểu Ngũ tin tưởng, sau đó chính mình sẽ càng ngày càng tốt. Viên Thư Duật mới vừa đi tới vườn trái cây cửa, liền nghe đến Du Du, Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Trăng Lưỡi Liềm, Trắng Vòng ô ô tiếng kêu. Hiển nhiên bọn họ nghe được Viên Thư Duật trở về. Đều đến hoan nghênh Viên Thư Duật. Đi vào vườn trái cây, Kỳ Huyền Quy cũng là đi tới, bái kiến Viên Thư Duật. Viên Thư Duật đối với Trúc Tiểu Ngũ nói rằng, bên kia có một chút linh tuyền nhãn, người đem nước suối đều ngã, dùng bình nước đi trang nước linh tuyền, đừng ở nguồn suối một bên trang, ở thủy đạo một bên trang. Trúc Tiểu Ngũ nhất thời sững sờ ở nơi đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.